Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phỉ báng, Cam Tùng Bách ở huyện bệnh viện thập phần nổi danh, Tần Chí Học cố ý tìm người, thoảng hỏi thăm một phen, lập tức liền tìm được rồi phòng khám bệnh, vừa thấy lão nhân hòa ái hình tượng. Tần Chí Học trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng đã ẩn ẩn có nắm chắc thắng lợi, lập tức tiến lên, bắt tay liền nói, ngài hảo, ngài chính là Cam Tùng Bách Cam lão y sư đi. Cam Tùng Bách ngẩn người, bất quá mấy năm nay tiến đến tìm người của hắn cũng không ít, bởi vậy vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, chỉ là khách khí gật gật đầu. Ngươi tìm ta có việc sao? Người này cũng không đăng ký. Tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng xem này dáng vẻ lo lắng, hiển nhiên liền không phải tới xem bệnh. Lúc này, phòng khám bệnh còn có mấy cái chờ đợi người bệnh. Tần Chí Học nhìn càng là nhiều vài phần tin tưởng, sắc mặt trở nên thoáng nghiêm túc lên. Cam lão y sư, ta nhưng xem như tìm được ngươi. Ta thật là không nghĩ tới a, ngài một cái có danh vọng có năng lực lão y sư như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Ta thỉnh ngài cho ta lão mẫu thân xem bệnh, xem ngài khen ngược, suýt nữa đem người giết chết, ngài có phải hay không phải cho ta một công đạo a? Lời này vừa nói, quanh thân mấy cái người bệnh lập tức liền thay đổi sắc mặt. Này Cam gia là y sư truyền thừa gia tộc, ở huyện Hoa Ninh thập phần nổi danh, huyện bệnh viện hoa giá cao tiền mời Cam Tùng Bách tiến đến ngồi khám, cho hắn rất lớn tự do không gian, cùng mặt khác y sư nhiều ít là có chút khác nhau. Cũng bởi vì hắn thanh danh đại, muốn cho Cam lão y sư xem bệnh người rất nhiều. Làm cho hắn cửa này khám nhất hào khó cầu. Nhưng mặc dù là như vậy, Cam Tùng Bách như cũ là này huyện bệnh viện bên trong được hoan nghênh nhất quốc y sư. Những người khác cũng là nhìn quen người bệnh người nhà cấp Cam y sư đưa cờ thưởng đưa ngợi khen. Lại vẫn là lần đầu nhìn đến có người nói hắn thiếu chút nữa giết chết người. Người này nói cái gì đâu? Phỉ báng chính là phạm pháp. Bên cạnh tuổi trẻ y sư lập tức nói, ta nhưng không nói bậy a, Cam lão y sư, ngài nên sẽ không thừa nhận chính mình cho ta mẫu thân xem qua bệnh đi. Ta là Tần Chí Học, hạng cẩn là thê tử của ta. Chúng ta toàn bộ tiểu khu người đều biết ngài 3 ngày 2 đầu đi nhà của chúng ta. Này chướng ngài lại không được. Tần Chí Học nói chuyện trật tự rõ ràng, tuy rằng là tìm phiền toái, lại không có sốt ruột thượng hỏa. Bộ dáng này ngược lại cho người khác một loại thập phần phân rõ phải trái ảo giác. Hơn nữa hắn tướng mạo đường đường, tây trang cà vạt chỉnh tề sạch sẽ, lớn lên văn nhã, thực dễ dàng biến làm người tin tưởng vài phần. Cam Tùng Bách không nghĩ tới trước mắt người này chính là hạng cẩn trượng phu Tần Chí Học. Bất quá xem hắn này phó làm, lại nghĩ đến hạng cẩn phía trước lời nói. Đối này nam nhân ấn tượng nháy mắt hàng tới rồi đáy cốc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình người bệnh thật ra chuyện gì cố. Nhưng hiện tại lại là hận không thể đem người này trực tiếp ném văng ra. Ta đích xác cho ngươi mẫu thân xem qua bệnh, cũng cho nàng khai dược, nhưng mẫu thân ngươi cũng không có đem ta lời dặn của bác sĩ để ở trong lòng. Căn bản không có đúng hạn phục quả dược. Hơn nữa ta thế nàng chữa bệnh là trước đó vài ngày chuyện này. Ngày đó đã rõ ràng nói qua không hề tiếp tục thế nàng trị liệu. Hơn nữa khám phí cũng đã lui về. Huống chi mẫu thân ngươi là eo cốt vấn đề, cũng hoàn toàn không khả năng uy hiếp tánh mạng. Cam lão gia tử cả giận, như vậy ra mặt dày người cũng thật là hiếm thấy. Hạng Cẩn kia nha đầu trước kia thật là mắt bị mù. Thế nhưng có thể coi trọng như vậy nam nhân. Bất quá xem hắn ngày gần đây hành động, Cam Tùng Bách liền có thể nghĩ đến trước kia người này mặt thú tâm gia hỏa đến tột cùng là như thế nào đối đãi Hạng Cẩn. Liền chính mình thê tử đều có thể lợi dụng, còn có cái gì nhân phẩm đáng nói. Cam lão gia tử dù sao cũng là có chút uy nghiêm ở. Hắn mở miệng một giải thích, các đồng sự lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Chỉ là hiện giờ Tần Chi Học đều nháo tới cửa tới. Người khác cũng không biết sự tình chân tướng, căn bản không hảo bàng quan nhúng tay. Hơn nữa bác sĩ các hộ sĩ tuy rằng hiểu biết Cam Tùng Bách làm người, nhưng những cái đó người bệnh bất đồng. Nghe xong Tần Chí Học nói này, trong lòng nhiều ít có chút sợ hãi khẩn trương. Cứ việc lão gia tử mở miệng giải thích, này trong lòng vẫn là có chút cách ứng. Hết chương.